Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2203, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Lý Bác Lượng bản thân không có gì lợi hại đích, hắn cũng không là tu luyện giả, cũng không phải người luyện võ, hắn chỉ là một người bình thường người nhân bản mà thôi, chỉ có một chút trường sinh bất lão năng lực so với người bình thường hơi chút lợi hại một chút mà thôi, cùng với Hỏa Lang Chiến Thần cũng chưa từng pháp so với. Tôn Tứ Khổng bác sĩ nói rằng, bất quá hắn khoa học kỹ thuật lại là tương đương lợi hại, không thể so ta kém, hắn đã từng lúc ban đầu chính là làm cho máy tính đích, hơn nữa là biển thuộc về lưu học sinh, lại chiếm được gia tinh khoa học kỹ thuật truyền thừa, có thể nói Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng không có hắn lợi hại, hắn kỹ thuật cùng với ta đều tương xứng. Như thế nghiêu bức, Dương Minh khiếp sợ nhìn thấy Tôn Tứ Khổng bác sĩ. Vậy hắn cũng là dựa vào một chút khoa học thủ đoạn cùng với Diệp Tử đối kháng. Không sai, hắn làm ra một người cái, gia tinh sinh vật cải tạo thành một người cái, sinh hóa mẫu thú, mà cái sinh hóa mẫu thú, có thể liên tục sinh sản sinh hóa tiểu quái thú, loại này sinh hóa tiểu quái thú sinh trưởng cần dựa vào thiên địa linh khí. Tôn Tứ Khổng bác sĩ nói rằng, những, này tiểu quái thú hấp thu thiên địa linh khí, đến từ chính viêm hoàng tinh cùng với địa cầu, là dựa vào một loại trận pháp đặc biệt lại tụ tập thiên địa linh khí đích, lẽ nào ngươi không có phát giác, trên địa cầu thiên địa linh khí tại đây vài năm trở nên càng ngày càng loãng. Cái này nhưng thật ra sự thực ta còn tưởng rằng là công nghiệp ô nhiễm tạo thành đích, không nghĩ tới là Lý Bác Lượng làm. Dương Minh kinh ngạc nói, không sai, chờ những, này sinh hóa tiểu quái thú đến nhất định số lượng, Lý Bác Lượng sẽ khu vội vàng những. Này sinh hóa tiểu quái thú đi trước viêm hoàng tinh, phải chủ nhân tinh cầu tiến hành một lần đại quy mô phản kích. Mà Lưu Diệp Tử, lúc này đang ở ngày đêm liên tục liệp sát loại này sinh hóa tiểu quái thú, lại miễn cưỡng duy trì sinh hóa tiểu quái thú con số cân bằng. Tôn Tứ Khổng bác sĩ gật đầu nói rằng, thế nhưng từ năm nay đầu năm bắt đầu, sinh hóa mẫu thú tiến hành rồi một lần tiến hóa, sinh sản sinh hóa tiểu quái thú con số gia tăng rồi gấp 2 không ngừng, tiểu chủ nhân bên kia có chút ứng phó không đến, vừa lúc ta trôi qua, vì vậy tiểu chủ nhân nhượng ta trở về tìm ngươi cầu viện. Nguyên lai là như vậy, Dương Minh hít sâu một hơi, không nghĩ tới cái này Lý Bác Lượng mạnh như vậy đại, nhưng thật ra một nhân tài phát minh loại này sinh hóa quái vật. Bất quá Dương Minh lại có nhiều lo lắng. Nếu gia tăng rồi gấp 2 không ngừng, vậy tính ta đi hỗ trợ, nhân thủ có thể sao chứ? Thiếu, Tôn Tứ Khổng bác sĩ kiên quyết lắc đầu. Phải muốn càng nhiều nhân tài được, hơn nữa mẫu thú còn có thể tiến hóa, chờ nó tái tiến hóa, sinh sản sinh hóa tiểu quái thú con số lại có tăng nhanh. Vậy muốn làm thế nào mới tốt? Dương Minh nhìn về phía Tôn Tứ Khổng bác sĩ, nếu Tôn Tứ Khổng bác sĩ tìm đến hắn, nói vậy đã nghĩ tới đối sách. Người bên này có biện pháp, có nhưng thật ra có, bất quá không có người nhiều như vậy tay. Nếu như có thể liên lạc với lão chủ nhân, vậy không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng Lý Bác Lượng cũng rất thông minh, đem bên này cùng với viêm hoàng tinh bất luận cái gì liên thông đường nhỏ đều chặt đứt, ta vô luận là dụng sóng điện hay đĩa bay không gian nhảy chuyển, đều không thể đột phá hắn tứ duy không gian cái chắn, lúc này đây hắn phòng thủ bao phủ kín kẽ. Còn không biết lão chủ nhân có biết hay, góc truyện audio.com, không bên này chuyện đã xảy ra, Tôn Tứ Khổng bác sĩ nói rằng. Cho nên, ta tại nhiều loại thử nghiệm không có kết quả sau, phát minh một loại nhân thể cường hóa nước thuốc, chỉ cần chú SH sắc trên cơ thể người trong, có thể phải nhân thể tiến hành cường hóa cải tạo, mà cường hóa cải tạo trôi qua người miễn cưỡng có thể đạt được tiểu chủ nhân như vậy xoay ngang, mặc dù không có tiểu chủ nhân lực phòng ngự cao như vậy thế nhưng hẳn là cũng thuộc về nhân loại tu luyện giả trong tương đối cao tầng thứ chí ít lực công kích là tương xứng thậm chí cao hơn một chút đích. À, cao bao nhiêu, Dương Minh hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới Tôn Tứ Khổng bác sĩ có thể phát minh ra loại này đồ vật này nọ lại. Vượt lên trước tu luyện giới trong, cái gọi là thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Tôn Tứ Khổng bác sĩ nói rằng, hẳn là tương đương với thiên đạo cấp bậc trong, vừa tấn cấp tiên thiên cao thủ. Thiên đạo cao thủ, Dương Minh có chút khiếp sợ nhìn thấy Tôn Tứ Khổng, thuốc này dịch cũng quá nghiêu đi à. Bất quá Dương Minh hay có chút lo lắng, thuốc này dịch có hay không tác dụng phụ. Không có, Tôn Tứ Khổng bác sĩ lắc đầu nói, đây là thông qua bình thường cách kích phát nhân loại tu luyện tiềm năng. Bất quá nhưng cũng có cái sử dụng hạn chế, không phải tất cả mọi người có thể sử dụng đích. À, có ý tứ, phải là riêng người mới có thể sử dụng. Dương Minh hỏi, không sai, phải là thực lực bản thân đã đạt được thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực tu luyện giả mới có thể sử dụng sau có thể thuận lợi tấn chức tới tiên thiên cao thủ chính thức đặt chân thiên đạo, người thường sử dụng nói, kết quả chỉ có một, đó chính là bạo thể mà chết. Thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực A, Dương Minh nghe xong có chút khiếp sợ, suy nghĩ một chút hỏi. Ta đây có thể hay không sử dụng đâu, người sử dụng cũng sẽ không so với hiện tại cường đại hơn. Tôn Tứ Khổng bác sĩ cười khổ một lần nói rằng, hơn nữa của ngươi siêu cấp sửa hãy kim cương cổ là bị di chuyển phòng ngự đích muốn cho ngươi chú SH sắc thuốc thử tương đối phiền toái, được rồi, ngươi hiện tại nắm giữ đóng bị động phòng ngự kỹ năng phương pháp sao chứ? Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, nắm giữ nhưng thật ra nắm giữ một chút thế nhưng nếu như thân thể xuất hiện đau đớn lúc hay có chút khống chế không được. Dương Minh cười khổ một lần, này siêu cấp sửa hãy kim cương cổ, hắn nghiên cứu đã nhiều năm, vừa mới nghiên cứu ra một chút mặt mày lại thế nhưng cũng không có làm được có thể tùy tâm nơi yêu mở ra cùng với đóng, chỉ là tại một chút sẽ không phải thân thể tạo thành thương tổn cùng với đau đớn tình huống hồ hạ chủ động đóng năng lực này. Như tại cạo râu lúc chờ, nếu không hiện tại bộ dáng đã sớm biến thành một người cái, dài râu mép lão đầu. Tuy rằng Dương Minh tận lực đem chính mình trang phục nhìn như giống như trung niên nhân, sung mãn uy nghiêm thế nhưng cũng không có thể biến thành lão đầu đi sao. Cho nên nói, mấy ngày này giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực cao thủ, hay là muốn dựa vào ngươi đi tìm kiếm đích dù sao này không phải chúng ta một người chuyện tình, nếu như tùy ý Lý Bác Lượng làm như vậy xuống phía dưới, vậy bên này thiên địa linh khí đều đã bị hắn chuyển tống trận hấp thu, tạo thành bên này tu luyện giả căn bản không thể tu luyện. Tôn Tứ Khổng bác sĩ nói rằng. Cho nên, đó cũng là toàn bộ tu luyện giới chuyện tình thế nhưng thế nào đi? Góc chuyện audio.com, cùng bọn họ nói, thế nào để cho bọn họ có thể theo chúng ta cùng đi trung tâm căn cứ, đó chính là cần ngươi đi thợ khéo làm. Như thế, Dương Minh nghe xong gật đầu. Này tu luyện giả chuyện tình ta cũng biết một chút, sự tình không liên quan mình cao cao chuỗi lên, bất quá lần này cũng quan hệ đến bọn họ thời gian tới, bọn họ hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến, hơn nữa, để cho bọn họ có một có thể tấn chức thiên đạo cơ hội, bọn họ hẳn là cũng là cầu còn không được đi sao. Chỉ sợ những người này không tin, cho nên phải tìm một có lực chấn nhiếp người đi ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi, bọn họ coi như không đi cũng không có thể nại hà ngươi, ta muốn phải đi thật đúng là sợ bị trực tiếp đánh chết. Tôn Tứ Khổng cười khổ một lần nói rằng, cách chương.